Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, tham kiến Tây Lương Vương. Yêu đan, là yêu thú ngưng tụ mà thành nguyên đan, là chỉ có đạt tới nguyên đan cảnh yêu vương mới có thể sinh ra. Nhìn xem trong hộp gỗ yêu đan, trong đình viện sở hữu người con mắt đều là phát sáng lên. Chảy nước miếng chảy đầy đất. Đây chính là chân bảo a. Đối với luyện đan, luyện khí đều có chỗ đại dụng. Yêu đan tại Tây Lương thành thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Bởi vì có rất ít người có thể đánh giết nguyên đan cảnh yêu vương. Tương đối mà nói, cùng cảnh giới nhân loại tu sĩ là muốn so yêu thú nhỏ yếu một chút. Tùy tiện đi đánh giết yêu vương quả thực chính là muốn chết. Đây là Tây Lương thành Tây Bắc biên yêu thú trong dãy núi Hỏa Vân Mãng. Nguyên lai người sáng sớm mang người rời đi, chính là vì đánh giết đầu này Hỏa Vân Mãng đạt được yêu đan. Thượng quan Khiêm nhìn thấy yêu đan nháy mắt chính là đứng lên. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt cũng là thay đổi. Có thể làm cho Bạch Hổ đại nguyên soái phí sức như thế phí sức chiếu cố. Chẳng lẽ hắn thật là trở thành Bạch Hổ đại nguyên soái con rể? Đồng dạng có loại này ý nghĩ không chỉ Thượng quan Khiêm một người. Tằng Hồng còn có ở đây quan lại quyền quý. Thân hào nông thôn danh lưu đều là nghĩ như vậy đến. Tiêu Vũ, Tiêu Chiến, Tiêu Dã, Tiêu Sắc cũng đều là ngạc nhiên. Bọn hắn chưa từng gặp qua Bạch Hổ đại nguyên soái bộ dáng như thế đâu. Trước kia, Dương Nguyên bá hô Lữ Thiên tỷ phu. Bọn hắn còn tưởng rằng chỉ là đùa giỡn. Nhưng hiện tại xem ra, rất có thể là thật. Dương Liệt Hổ tự nhiên sẽ không để ý bọn hắn trong lòng có cái gì ý nghĩ. Đây là hắn tiểu sư muội nhi tử. Hắn tự nhiên là muốn chiếu cố một chút. Lữ Thiên nhìn xem cái này một viên yêu đan, cũng là hơi kinh ngạc. Đây cũng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn thật không nghĩ qua Dương Liệt Hổ sẽ đối với hắn tốt như vậy. Xem ra hắn còn đánh giá thấp mình kia khó sinh mà chết mẫu thân tại Dương Liệt Hổ trong lòng địa vị. Thu cất đi, không cần khách khí với ta. Dương Liệt Hổ cười vỗ vỗ Lữ Thiên bả vai, trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Mọi người ở đây lần nữa hóa đá, đều là bị Dương Liệt Hổ những này ngoài ý muốn động tác kinh đến. Cái này hoàn toàn không phù hợp bọn hắn đối với Dương Liệt Hổ nhận biết. Thực sự là quá mức dọa người. Đa tạ đại nguyên soái. Lữ Thiên cũng không có giả mồm. Trực tiếp là thu hồi cái này mai yêu đan. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hỏa thuộc tính dị biến yêu đan một viên. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Lữ Thiên não hải vang lên. Càng làm cho Lữ Thiên ngạc nhiên. Thế mà phát động hệ thống nhắc nhở. Xem ra cái này mai yêu đan còn không đơn giản a. Nguyên soái nhập ngồi chủ tịch đi. Lữ Thiên đưa tay mời Dương Liệt Hổ nhập ngồi chủ tịch vị trí. Tiêu Vũ, Tiêu Chiến, Tiêu Dã, Tiêu Sắc đứng dậy ôm quyền. Đây là đối với Dương Liệt Hổ tôn kính. Liền ngay cả Thượng quan Khiêm, Thượng quan Khắc, Thượng quan Hy mặc dù trong lòng không nguyện ý, nhưng cũng chỉ có thể đủ đứng dậy ôm quyền. Đây chính là Dương Liệt Hổ tại Tây Lương thành địa vị. Đủ để chấn nhiếp địa đầu xa. Nhìn vào ngồi Dương Liệt Hổ, Thượng quan Hy thức thời ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Bây giờ Dương Liệt Hổ mang theo một đám sĩ quan tất cả đều đến đông đủ. Nàng còn có thể chọn cái gì mau bệnh? Lại tăng thêm trước đó Lữ Thiên vạch trần nàng bị nhìn hết thân thể sự tình. Nàng bây giờ nhập ngồi lông cừu, hận không thể lập tức rời đi nơi này. Dương Liệt Hổ mới vừa vào tịch, Hoàn Nhan Hồng chính là vội vội vàng vàng. Vô cùng lo lắng đi tới quan tinh cư. Nha, đây không phải chúng ta kính yêu thành chủ đại nhân a? Làm sao muộn như vậy mới đến a? Tằng gia chi thứ có người trêu chọc nói. Đối với không có gì quá lớn tu vi Hoàn Nhan Hồng cũng không thèm để ý. Hoàn Nhan Hồng cũng không để ý tới bọn hắn. Kinh thẳng hướng lấy chủ tịch đi đến. Dừng a, cái này Hoàn Nhan Hồng coi là nịnh bợ đại hoàng tử mình liền hơn người một bậc rồi. Lại dám không nhìn chúng ta. Cái này nếu là đặt ở trước kia. Chấm ngoặc kép. Tên này Tằng gia chi thứ hừ lạnh một tiếng. Bất mãn nói nhỏ. Hừ. để bọn hắn tiếp tục nhảy. Chờ Thái tử Điện Hạ tới, hết thảy đều sẽ cải biến. Điện Hạ, Đại Nguyên Soái. Hoàn Nhan Hồng đi đến chủ tịch bên cạnh khom người hô. Hoàn Nhan Hồng, người đến nơi này làm cái gì? Đây là ngươi có thể chỗ ngồi à? Thượng quan Khắc nhìn thấy Hoàn Nhan Hồng đi tới. Nguyên bản liền không vui tâm tình càng thêm không thoải mái. Ngậm miệng, thượng quan Khiêm thấp giọng quát trách mắng. Hắn hiện tại liền muốn an ổn vượt qua buổi dạ tiệc này. Đừng có lại đảm nhiệm gì nhiễu loạn. Thượng quan Khắc rất là không vui ngậm miệng lại. Nhưng vẫn là trừng mắt Hoàn Nhan Hồng. Cảnh cáo hắn. Đáng tiếc Hoàn Nhan Hồng trực tiếp là không nhìn hắn ánh mắt. Hướng phía Lữ Thiên cùng Dương Liệt Hổ nói chuyện. Điện hạ, Đại Nguyên Soái, Hoàng thượng có thánh chỉ đến. Cái gì? Thánh chỉ? Đang dùng cơm mọi người đều giật nảy cả mình. Đưa mắt nhìn về phía chủ tịch phương hướng. Hoàng thượng thánh chỉ, làm sao lại ngay tại lúc này đến đâu? Dương Liệt Hổ nghi ngờ nói. Là cho điện hạ, bởi ngài đến tuyên đọc thánh chỉ đi. Hoàn Nhan Hồng rất là cung kính nói. Lấy ra thánh chỉ xoay người đưa cho Dương Liệt Hổ. Nhìn thấy thánh chỉ xuất hiện. Tiêu Vũ, thượng quan Khiêm bọn người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Trong lòng hiện ra một trận cổ quái cảm xúc. Làm sao lại hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này xuất hiện thánh chỉ. Cho ta thánh chỉ. Lữ Thiên nghi ngờ nói. Duỗi ra ngón tay chỉ mình. Một bức ta cái gì cũng không biết đơn thuần bộ dáng. Gia Cát Ngọc đứng tại Lữ Thiên bên cạnh nhìn xem Lữ Thiên biểu lộ không khỏi khóe miệng co giật. Cái này đều là ngươi đạo diễn ra tiết mục. Chính ngươi diễn thật là mê mẩn. Gia Cát Ngọc không thể không bội phục Lữ Thiên chuyên nghiệp trình độ. Đúng, là cho điện hạ ngài. Mà lại Hoàng thượng nói. Ngài thân thể ôm việc gì? Liền không cần quỳ tiếp chỉ. Đứng là được. Hoàn Nhan Hồng đạo, đây là sự thực, không phải Lữ Thiên đạo diễn ra. Dương Liệt Hồ cũng là nghi ngờ nhìn về phía Lữ Thiên. Sau đó đem thánh chỉ cầm lấy. Thánh chỉ đến, Hoàn Nhan Hồng hô to một tiếng, dẫn đầu quỳ xuống lại. Sau đó, Tiêu Vũ, Thượng Quan Khiêm, Tằng Hồng, Đông Trưởng Quỹ chờ ở nơi trốn có người đều là quỳ xuống lại. Bao quát địa phủ nhân viên cùng hơn 1.000 dân thiên sách quân. Duy chỉ có Lữ Thiên cùng Dương Liệt Hổ là đang ngồi. Dương Liệt Hổ đứng người lên. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mở ra thánh chỉ. Lữ Thiên cũng là đứng dậy chuẩn bị tiếp chỉ. Khi Dương Liệt Hổ nhìn rõ ràng trên thánh chỉ viết đồ vật lúc. Cả người giống như là bị đóng băng. Ngẩn người tại chỗ. Thượng quan Khiêm bọn người cúi đầu phát hiện Dương Liệt Hổ thật lâu không tiên đọc thánh chỉ. Không khỏi tò mò ngẩng đầu nhìn Dương Liệt Hổ. Phát hiện Dương Liệt Hổ kia đờ đẫn bộ dáng. Cái này trên thánh chỉ sẽ là viết cái gì đồ vật. Thế mà để Bạch Hổ Đại Nguyên Soái khiếp sợ như vậy. Chẳng lẽ là Hoàng thượng hạ lệnh đối đại hoàng tử bất lợi. Liền vừa rồi Dương Liệt Hổ đối Lữ Thiên tốt như vậy tình huống đến xem. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích rõ ràng. Đang lúc thượng quan Khiêm những này cùng Lữ Thiên không hợp nhau người cười trộm lúc. Dương Liệt Hổ mới hồi phục tinh thần lại, ho khan hai tiếng, che giấu một chút bối rối của mình. Lập tức, hắn nhìn về phía Lữ Thiên, khóe mắt co quắp, nhìn lại cái này đầy sân Tây Lương thành quan lại quyền quý. Thân hào nông thôn danh lưu, Dương Liệt Hổ đột nhiên cảm giác được, tiểu tử này là không phải đã sớm biết rồi. Đại Nguyên Soái, Lữ Thiên nhất bước đơn thuần bảo dáng vẻ. Nháy mắt nhìn về phía Dương Liệt Hổ. Bộ dáng này giống như là đang nói. Ta cái gì đều không biết. Nhưng chính là cái này đơn thuần bộ dáng. Để Dương Liệt Hổ khóe miệng lại là co quắp. Hắn hiện tại có thể xác định. Cái này cái gì cầu thí cảm ơn tiệc tối chính là tiểu tử này đạo diễn ra. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Dương Liệt Hổ tức giận cho Lữ Thiên nhất cái rõ ràng mắt. Sau đó bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, phong, Đại Hoàng tử Lữ Thiên vì Tây Lương Vương. Đơn giản rõ ràng thánh chỉ, không có quá nhiều phức tạp nội dung. Nhưng chính là cái này đơn giản rõ ràng nội dung. Để ở đây tất cả mọi người là sững sờ ngay tại chỗ. Quên đi thời gian trôi qua, trong đầu trống rỗng, nhất là Thượng Quan Khiêm, Tằng Hồng, Thẩm Quỳnh chờ thái tử Lữ ra người. Trong lòng càng là lật lên thao thiên cự lãng. Tây Lương, Vương, Phong Vương rồi. Đây là cái gì ý tứ? Nhi thần tiếp chỉ, Lữ Thiên tiếp chỉ thanh âm đem sở hữu người từ bản thân ảo tưởng thế giới bên trong kéo trở về. Khiến cho bọn hắn từng cái đánh lấy giật mình. Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn xem hắn. Lữ Thiên lúc này đã là nhận lấy thánh chỉ. Nhìn xem toàn trường mộng bức đờ đẫn người. Hắn trong lòng chỉ có một cái cảm giác. Đó chính là thoải mái. Tuyên đọc Phong Vương thánh chỉ. Vậy dĩ nhiên là phải cao điệu. Cao điệu. Lại cao điệu. Kia tại cái này Tây Lương Thành còn có so cái này càng kiêu căng hơn thời điểm a. Toàn bộ Tây Lương Thành ba đầu địa đầu xà. Một đầu bạch hổ cùng mấy trăm vị quan lại quyền quý. Thân hào nông thôn danh lưu. Vô luận từ thương vẫn là làm quan. Vô luận tu vi cường đại vẫn là người bình thường. Đều tại nơi này. Thuộc hạ tham kiến Tây Lương Vương. Gia Cát Ngọc rất là hiểu chuyện khu vực đầu la lên. Ngay sau đó. Địa phủ nhân viên cùng hơn 1000 tên thiên sách quân cũng là hô to lên. Chúng ta tham kiến Tây Lương Vương. Đông trưởng quỹ. Triệu Thương Nhân, Lý Đại Nhân, Lâm Viên Ngoại bốn cái thằng xui xẻo liếc nhau. Đều là nhìn ra trong mắt đối phương vẻ mừng rỡ. Cái này bị hố hồi báo rốt cuộc đã đến a. Lần này ôm vào một cái đuôi. Tham kiến Tây Lương Vương. Bốn người bọn họ thằng xui xẻo cũng là đi theo la lên. Cung kính vô cùng. Tham kiến Tây Lương Vương. Có bọn hắn dẫn đầu. Những cái kia còn mộng bức quan lại quyền quý. Thân hào nông thôn danh lưu cũng là vội vàng la lên. Bọn hắn biết, đại hoàng tử cũng không tiếp tục là nửa tháng trước vừa tới Tây Lương Thành cái kia đại hoàng tử. Tây Lương Vương, cái danh xưng này, đủ để nhìn ra hoàng đế đối với hắn chờ mong. Thượng Quan Khiêm trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy mình mắt mờ. Có chút không chịu nổi sự đả kích này. Kém chút không có ngất đi. Một nguyên đan cảnh cường giả. Nếu là ngất đi liền khôi hài. Hắn hiện tại đã quyết định đứng tại thái tử Lữ gia nơi đó. Nói cách khác cùng Lữ Thiên chính là đối địch. Hiện tại Lữ Thiên Phong Vương. Đối với hắn mà nói thật là xấu nhất tin tức. Tại Ứng Thiên Quốc, hoàng đế phong hoàng tử là vương. Là còn có kế thừa hoàng vị cơ hội. Nếu như là Lữ gia kế vị phong Lữ Thiên là vua. Đó chính là triệt để thất bại. Trước đây. Lữ Thiên vừa tới Tây Lương Thành thời điểm Tằng gia Tằng Quảng Văn chào phúng Lữ Thiên nói tới chờ. Phong Vương chỉ chính là loại thứ hai. Nhưng bây giờ, Lữ Thiên là loại tình huống thứ nhất. Chỉ tiếc, kia Tằng Quảng Văn tại kia một trận Tằng gia kiếp nạn bên trong đã là chết hẳn. Không có cách nào nhìn thấy hôm nay một màn này. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Điện Hạ A. Tiêu Vũ mặc dù cũng là ngắn ngủi thất thần. Nhưng rất nhanh lại là kịp phản ứng, lộ ra nụ cười vui vẻ. Quả nhiên, cùng Thượng Quan Thương Hội đối nghịch chắc chắn sẽ có chỗ tốt tương đương, chúng ta tham kiến Tây Lương. Vương, Quan Tinh cư bên trong sở hữu người cùng một chỗ cao giọng nói. Hướng phía Lữ Thiên quỳ xuống lại. Miễn lễ, Lữ Thiên đầy mặt xuân quang nói. Lộ ra xuân phong đắc ý, tiêu sắc ngẩng đầu cùng Lữ Thiên liếc nhau. Lữ Thiên còn hướng lấy nàng nháy mắt, run lên lông mày, ra hiệu nàng ban đêm lưu lại, tiêu sắc hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không muốn phản ứng hắn, tiểu tử ngươi đã sớm biết rồi, tính toán kỹ rồi, Dương Liệt Hổ lấy nguyên khí đem thanh âm truyền tống đến Lữ Thiên trong tai. Hắc hắc, Dương Liệt Hổ đối với hắn tốt như vậy, hắn cũng không tốt ý tứ lừa gạt, chỉ có thể ngượng ngùng cười. Lại nói, đoán chừng Dương Liệt Hổ đã sớm nhìn ra, còn có Tiêu Vũ, Thượng Quan Khiêm, Tằng Hồng mấy người cũng hẳn là cảm thụ ra hắn tổ chức buổi dạ tiệc này mục đích. Chính là vì trước mặt mọi người để bọn hắn biết ai mới là Tây Lương chân chính vương. Lúc này mới xem như mạnh mẽ lên Tây Lương. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.